Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phần 439. Chương 439 chương hồi 439 Nghiêm Mặc ở chen vào cái kia biện cốt quán trước. Đi trước chợ mấy nhà cốt khí cửa hàng lung lay một vòng. Đại khái trong lòng hiểu rõ sau mới ra tới, cốt khí ở Tây Đại Lục có bao nhiêu thịnh hành. Chỉ cần xem Ô Càn Thành chợ liền biết nơi này cốt khí ước chừng giống như là hắn kiếp trước công cụ. Từ gia dụng hàng ngày đến vũ khí cao cấp. Cái gì cần có đều có, công cụ thịnh hành tất nhiên sẽ đề cập đến tài liệu. Mà cốt khí cơ sở cũng là ắt không thể thiếu tài liệu tự nhiên chính là đủ loại xương cốt ở phía sau. Nữ cùng hậu sư giới thiệu hạ, Nghiêm Mặc đã biết xương cốt chẳng phân biệt cấp bậc, nhưng là giá cả lại hoàn toàn không giống nhau. Tỉ như nhất thường thấy gà cốt, thỏ cốt, chuột cốt cùng một ít chim tước xương cốt. Không đáng giá tiền nhất mà đáng giá xương cốt trừ bỏ thưa thớt. Được hoan nghênh nhất chính là bản thân có chứa năng lượng xương cốt. Nghe nói loại này xương cốt dùng để luyện chế cốt bảo sẽ so giống nhau xương cốt xác suất thành công cao đến nhiều, đúng rồi. Tây Đại Lục cốt khí cũng đại khái phân hai loại. Một loại là không cần nguyên tinh thôi phát năng lượng bình thường cốt khí. Mà một loại khác được khảm nguyên tinh có thể thôi phát ra đặc thù năng lực cốt khí tắc được xưng là cốt bảo, ở cốt bảo chung lại phân có thể dùng hồn lực thao tác cùng không cần hồn lực thao tác. Người trước giống nhau uy lực càng vì cường đại, nhưng cần phải có không yếu hồn lực mới được. Vô giác tộc nhân trừ bỏ vu giả bên ngoài, rất ít có người có thể sử dụng hồn lực cốt bảo. Bởi vì có như vậy một cái rõ ràng năng lực phân chia, hồn lực cốt bảo liền càng hiện chân quý, nơi này xương cốt đều bán thế nào? Nghiêm Mặc nghe được lại có tân khách nhân chen vào tới hỏi, một cái giới. Toàn bộ 100 cốt tệ một cây. Quán chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất cười tủm tỉm mà trả lời, quán chủ là một người hữu giác tộc người. Hậu sư trộm nói cho hắn. Người này cùng hắn đồng bọn rất có thể là bọn lính mất chỉ huy. Bọn họ còn mang theo hai gã vô giác tộc nhân làm nô lệ, như vậy quý. Có thể hay không tiện nghi điểm. Lần trước các ngươi tới không phải còn bán 50 cốt tệ một cây sao? Có xem náo nhiệt người ồn ào, quán chủ từ từ nói. Lần trước là lần trước. Lần này chúng ta thu thập tới xương cốt nghe nói có rất lớn một bộ phận đến từ ngân hồ rừng rậm. Đại gia hẳn là đều biết ngân hồ rừng rậm nào đó dã thú trời sinh có ma huyết. Chúng nó xương cốt cũng phần lớn có chứa năng lượng. Còn có chút không chứa năng lượng nhưng thập phần quý hiếm xương cốt. Có thể hay không từ này đó xương cốt chung lấy ra tới. Vậy xem các vị nhãn lực, ngân hồ rừng rậm. Xem náo nhiệt người ồ lên. Tựa hồ không ít người đều biết ngân hồ rừng rậm chỉ chính là cái gì, ngân hồ rừng rậm lại như thế. Nào, bọn họ thực sự có hảo hóa. Đã sớm cùng cốt khí cửa hàng giao dịch xong rồi. Này đó bất quá là cốt khí cửa hàng cùng cốt khí sư chọn dư lại. Ai biết bên trong còn có hay không hảo hóa. Có người không khách khí mà chỉ ra sự thật, quán chủ ổn. Định vững chắc, không chút hoang mang. Cho nên muốn xem các vị nhãn lực cùng may mắn độ. Phía trước cũng không phải không có người ở ta sạp chung lấy ra có năng lượng lại thưa thớt xương. Cốt, chúng ta cũng không phải sở hữu xương cốt đều sẽ trước làm cốt khí cửa hàng cùng cốt khí sư chọn. Một lần. Lại nói có chút xương cốt đựng năng lượng thập phần ẩn nấp. Hoặc là bản thân liền rất thưa thớt. Liền tính là cốt khí cửa hàng cùng cốt khí sư cũng sẽ có xem lậu mắt thời điểm, Nghiêm Mặc nghe. Minh bạch, hóa ra biện cốt chính là công nhận hai loại có giá trị xương cốt. Một loại là đựng năng lượng. Một loại còn lại là tương đối thưa thớt. Nghiêm Mặc kỳ quái chính là mặt khác một sự kiện. Hắn thấp giọng hỏi hậu nữ. Người có thể nhìn ra xương cốt chung ẩn chứa năng lượng sao? Hậu nữ cười khổ lắc đầu. Nếu có thể thì tốt rồi. Chúng ta đây thôn cũng sẽ không như vậy bần cùng. Hậu sư ở một bên lẩm bẩm. Nếu chúng ta thôn có người có thể công nhận ra xương cốt năng lượng. Tùy tiện nhà ai cốt khí cửa hàng đều sẽ nguyện ý muốn hắn. Nghe nói viên phần thôn thôn vu là có thể nhìn ra một chút. Bọn họ thôn liền đặc biệt giàu có. Hậu nữ bổ sung, bất quá người như vậy thật sự rất ít rất ít. nghe nói chính là hữu giác tộc cũng không mấy cái. Hơn nữa có chút xương cốt năng lượng ẩn chứa rõ ràng. Có chút một chút không hiện. Chính là cốt khí sư đều không nhất định có thể nhìn ra, Nghiêm Mặc sờ sờ cái mũi. Mặc mặc mà nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, Nguyên Chiến dùng ánh mắt trở về hắn một cái dấu chấm. Hỏi, Nghiêm Mặc không mặt mũi làm trò nhiều người như vậy mặt nói. Công nhận xương cốt chung hay không ẩn chứa năng lượng, là cốt thừa thất cấp tiến bát cấp khảo thí yêu cầu. Hơn nữa càng vì nghiêm khắc chính là muốn xem ra năng lượng đựng nhiều ít. Là cái gì thuộc tính? Bởi vì xương cốt cũng không phải năng lượng càng nhiều càng tốt. Luyện chế cốt khí còn chú ý thuộc tính tương cùng. Năng lượng ổn định chờ. Nói cách khác, này sạp thượng bày biện xương cốt có hay không năng lượng? Là cái gì năng lượng? Năng lượng nhiều ít, ở trong mắt hắn liền cùng đèn pha giống nhau rõ ràng, bất quá có ý tứ chính là. Đông đại lục các loại xương cốt cơ bản đều ẩn chứa năng lượng. Rất ít có không ẩn chứa năng lượng. Không ẩn chứa năng lượng xương cốt hoặc là chính là đã hủ bại. Hoặc là chính là năng lượng đã sói mòn. Nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít, chính là xem cái này quầy hàng bày ra xương cốt. Lại không phải đều ẩn chứa có năng lượng. Thậm chí ẩn chứa có năng lượng chỉ chiếm số rất ít. Nghiêm Mặc một bên phỏng đoán đây có phải cùng Tây đại lục nguyên khí thành phần không dễ bị sinh linh hấp thu có quan hệ. Một bên ngồi xổm xuống. Vươn tay, tay bị ngăn trở, quán chủ. Lão quy củ, muốn sờ xương cốt nhìn kỹ. Trước phó 100 cốt tệ, nơi này quy củ thế nhưng là trước trả tiền sau xem hóa. Nghiêm Mặc có điểm không thích ứng, hậu nữ lúc này đã biết thần sử đại nhân trên người không có cốt. Tệ hắn lý giải là thần sử đại nhân mang theo quý giá nguyên tinh. Đáng tiếc kia nguyên tinh chỉ có thể ở thần giới sử dụng. Nơi này hữu giác tộc mắt tỏa nhìn không ra tới, vì thế. Vừa thấy thần sử đại nhân bị ngăn lại. Hậu nữ lập tức không chút do dự móc ra toàn thôn sở hữu tài sản chung một nửa còn nhiều 100. Cốt tệ số cấp quán chủ thu cốt tệ liền không lại ngăn cản Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vẻ mặt ngây ngốc hỏi. Từ bỏ có thể lui sao? Quán chủ bĩu môi. Tự hồ thực chướng mắt cái này vô giác nhân nghèo dạng. Một cái khác quán chủ đồng bọn ở bên cạnh cười nhạo nói. Ngươi là lần đầu tiên biện cốt đi. Biện cốt cùng đánh bạc giống nhau. Ngươi giao cốt tệ liền không có lui về đạo lý. Nếu mỗi người đều giống ngươi giống nhau. Giao tiền liền tưởng đem sở hữu xương cốt sờ một lần. Sờ xong không mua còn muốn lui tiền. Chúng ta nhưng hầu hạ bất quá tới. Hậu nữ cũng phục thân cùng hắn thấp giọng nói. Quy củ chính là như vậy, Nghiêm Mặc thực di ong. Nghĩ thầm như vậy chuyện quan trọng nên ngay từ đầu liền nói với hắn rõ ràng. Nếu hắn không thể biện cốt chỉ là tùy tiện nhìn xem. Kia này 100 cốt tệ không phải mất trắng sao? Nghĩ đến hậu nữ không chút do dự móc ra toàn thôn một nửa nhiều tài sản tín nhiệm. Nghiêm Mặc thái độ cũng nghiêm túc 3 phần. Bọn họ cốt tệ chỉ đủ hắn tuyển một cái. Hắn vốn dĩ tưởng tùy tiện tuyển một cái có năng lượng. Trao đổi cốt tệ lại làm mặt khác nghề nghiệp. Hiện giờ hắn sửa chủ ý. Chờ hắn thay đổi cốt tệ. Hắn muốn lại trở về đêm này sạp thượng sở hữu mang năng lượng xương cốt toàn bộ lấy ra tới mua. Đi, lúc này cũng có mặt khác 2 người giao cốt tệ tuyển xương cốt. Bất quá đều là hữu giác tộc. Trước mắt mới thôi. Chân chính giao tiền tuyển cốt vô giác nhân tựa hồ chỉ có Nghiêm Mặc một cái, chung quanh truyền đến. Một ít khe khẽ nói nhỏ thanh. Nói nhỏ cũng không giống. Bởi vì thanh âm rất đại. Liền sợ Nghiêm Mặc nghe không được giống nhau. Này vô giác nhân là nghèo điên rồi nghĩ đến đánh. Cuộc một phen, vẫn là thật sự có thể biện cốt. Có lẽ nhân gia học quá chế tác cốt khí đâu. Một trận cười vang thanh truyền đến. Hắn mới bao lớn. Có hay không 16-17, liền tính hắn học quá biện cốt, hắn có thể cùng có hồn lực hữu giác nhân giống nhau sao? Hơn nữa, lấy hắn tuổi có thể học được nhiều ít, cơ bản xương cốt hắn có hay không nhận toàn, trên người hắn có chứa cốt khí đâu, có lẽ là những cái đó vô giác nhân vu giả đệ tử. Trên đầu không cắm lông chim, ai biết các ngươi nhìn đến không có. Hắn bên người cái kia vô giác nhân trên mặt còn có hình xăm đâu. cũng không biết là cái nào núi sâu rừng già ra tới dã nhân. Nghiêm Mặc nghe xong muốn cười, ngẩng đầu xem Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình, dù sao hắn nghe không hiểu. Có người hừ lạnh, có hồn lực cũng không nhất định có thể công nhận ra xương cốt chung năng lượng. Thật sự cho rằng ai đều có thể biện cốt thức cốt, chế tác cốt khí, chính là chúng ta hữu giác tộc, lại có mấy cái có thể trở thành cốt khí sư. Được rồi, đừng nói lạp, nói không chừng kia vô giác nhân chỉ là tưởng đánh cuộc một phen, cũng là. Bất quá liền 100 cốt tệ mà thôi, trong đám người lại phát ra cười vang thanh. Bởi vì hiểu biết vô giác nhân sinh hoạt tình huống đều biết phần lớn vô giác nhân đều thực bần cùng. Đặc biệt là sinh hoạt ở ngoài thành thôn xóm chung vô giác nhân. Nếu là sinh hoạt ở núi sâu rừng già chờ hẻo lánh địa phương, liền cốt tệ chưa thấy qua đều có khả năng. Nguyên Chiến tuy rằng nghe không hiểu người chung quanh đang nói cái gì, nhưng nghe bọn họ tiếng cười cùng ngữ khí, xem bọn họ biểu tình, cũng biết những người này ở cười nhạo nhà hắn tư tế đại nhân. Cười sao cười, tấu các ngươi đầy mặt huyết tin hay không? Nguyên Chiến đối nhà mình tư tế đại nhân có vô hạn tin tưởng. Hắn không biết hữu giác nhân luyện cốt trình độ rốt cuộc như thế nào. Nghiêm Mặc ngày thường cũng không thế nào đặc biệt cần mẫn mà luyện chế cốt khí. Nhưng hắn không cảm thấy hắn tư tế sẽ ứng phó không được điểm này việc nhỏ. Ngươi muốn cốt tệ, ta có thể giúp ngươi làm ra. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Nguyên Chiến nghĩ thầm, phí cái này công phu làm gì. Nghiêm Mặc giống như nghiêm túc, kỳ thật thực tùy ý mà nắm lên một cây nửa thước lớn lên xương cốt. Đứng dậy nói, tiểu tâm vô đại sai. Mặt khác, thỉnh nhớ kỹ, lần sau ngươi muốn cướp bóc ai, ngàn vạn đừng nói cho ta. Nguyên Chiến, thao, lại quên tổ thần sẽ bởi vì hắn hành vi trừng phạt Mặc. Bất quá nghe Mặc ý tứ, chỉ cần hắn không trước đó nói với hắn, tổ thần liền sẽ không đem hắn làm sự tính đến hắn trên đầu. Giống như phía trước Mặc cũng như vậy nói với hắn quá. Quán chủ không nghe hiểu Nghiêm Mặc ở cùng Nguyên Chiến nói cái gì. Bất quá vô giác nhân phương ngôn rất nhiều, nghe không hiểu cũng không kỳ quái. Hắn xem Nghiêm Mặc đã tuyển hào, cố ý cùng hắn xác nhận một lần. Ngươi liền phải này căn. Đúng vậy, vì cái gì tuyển nó? Đại khái rất ít có vô giác nhân tới biện cốt. Quán chủ hỏi nhiều một câu, Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy nó có năng lượng. Quán chủ cười to. Ha ha, ngươi cảm thấy nó có năng lượng. Hảo đi, nguyện bàn A thần phù hộ ngươi. Ngươi chuẩn bị lấy nó làm cái gì? Là bán cho cốt khí cửa hàng? Vẫn là bán cho cốt khí sư? Vẫn là để lại cho chính mình dùng? Nhìn xem đi. Nghiêm Mặc cầm kia căn cốt đầu phải đi, đừng đi a. Có người gọi lại Nghiêm Mặc, quán chủ có năng lượng thí nghiệm cốt bảo, làm hắn cho ngươi thí nghiệm một chút sao? Chính là. Ngươi nếu như vậy khẳng định kia xương cốt có năng lượng, kia cũng không sợ chắc xong liền không có. Nghiêm Mặc không rõ nguyên do mà xem hậu nữ. Hậu nữ vội cùng hắn giải thích, muốn biết xương cốt hay không đựng năng lượng, một cái là xem biện cốt người nhãn lực, còn có một cái tắc có thể thông qua chuyên môn thí nghiệm xương cốt hay không đựng năng lượng cốt bảo tới chắc định. Còn có như vậy cốt khí, đã có như vậy cốt khí, quán chủ tiếp lời, xem ra ngươi là thật sự cái gì cũng không biết. Ta hôm nay liền giáo giáo ngươi. Giống loại này thí nghiệm năng lượng cốt bảo có cái cộng đồng khuyết điểm, bởi vì nó là thông qua kích phát thí nghiệm vật năng lượng phương thức tới phán đoán thí nghiệm vật hay không có năng lượng, cùng với năng lượng đựng nhiều ít. Nếu thí nghiệm vật bản thân không mang theo có năng lượng, nó sẽ chịu không nổi kia cổ kích phát năng lượng, kết cục chính là bị tổn hại. Nghiêm Mặc sau khi nghe xong lý giải là không mang theo năng lượng thí nghiệm vật tựa như không mang cầu trì, một khi mở điện liền sẽ bị thiêu hủy. Có lẽ cái này so sánh không quá thỏa đáng, cũng không quá chính xác, nhưng tương đối trực quan sáng tỏ. Quán chủ, người muốn chắc sao? Người khác muốn chắc còn muốn giao 10 cốt tệ. Xem ở ngươi là lần đầu tiên chơi phân thượng liền không cần. Bất quá cũng có khả năng ngươi này căn cốt đầu thuộc về quý hiếm tài liệu chi nhất. Nếu không chứa năng lượng, chắc xong khả năng liền hủy. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, không cần suy xét lạp. xem náo nhiệt đám người có người kêu. Hắn bắt được cốt khí cửa hàng hoặc cốt khí sư nơi đó. Bọn họ nếu không xác định đây là quý hiếm tài liệu, cũng sẽ dùng cốt bảo thí nghiệm này căn cốt đầu hay không đựng năng lượng. Hắn còn phải mặt khác giao 10 cốt tệ. Còn không bằng ở ngươi nơi này chắc đâu, đang ở chọn lựa xương cốt hai cái hữu giác nhân chi nhất. Ngẩng đầu, không tính là ngạo mạn nói. Kia vô giác nhân, đem ngươi xương cốt cho ta xem, Nghiêm Mặc nhìn về phía tên kia khô gầy hữu giác nhân, này hữu giác nhân không phải cái gì danh nhân. Ở đây tựa hồ cũng không ai có thể nhận ra hắn. Kia hữu giác nhân chính mình nói, ta là tứ cấp cốt khí sư. Không sai biệt lắm xương cốt ta đều nhận thức. Ngươi làm ta nhìn xem đó có phải hay không quý hiếm tài liệu. Nếu không phải, ngươi cũng không cần lại nhiều đi một chuyến. Kia hữu giác nhân đứng lên, cố ý sáng lên hắn treo ở bên hông cốt khí sư tiêu chí. Một quả ghi rõ cốt khí sư cấp bậc quân bài. Hai tấc phạm vi hình chữ nhật quân bài thượng trừ bỏ quanh thân hoa văn. Nhất nổi bật chính là khắc họa ở quân bài chính giữa nhất luyện cốt tộc con số. Một cái chói lọi 4 tự quân bài mặt trái còn có cai quản cốt khí sư cá nhân tin tức. Bất quá này liền không cần lại lượng cho đại gia nhìn, người khác vừa thấy tên này hữu giác nhân lại là một người tứ cấp cốt khí sư. Đều rất là kính nể. Ai đều biết muốn trở thành một người cốt khí sư có bao nhiêu khó. Không chỉ có muốn học tri thức đặc biệt nhiều. Tới rồi hậu kỳ càng muốn hồn lực cường đại giả mới có thể tiếp tục đi xuống, giống nhau cốt khí sư. Tam cấp đến tứ cấp là một cái đường ranh giới. Tam cấp dưới chính là vô giác nhân cũng có thể luyện chế. Nhưng tứ cấp cùng tứ cấp trở lên, cũng chỉ có hữu giác tộc, cũng không ai hoài nghi tên này hữu giác nhân giả mạo cốt khí sư. Bởi vì một cái cốt khí sư quân bài chỉ có thể đối ứng một người. Muốn nghiệm chứng thật giả, chỉ cần đem cai quản cốt khí sư máu tươi tích đến hắn quân bài thượng là có thể biết, xem náo nhiệt. Người ồn ào, đều kêu làm Nghiêm Mặc chạy nhanh đem kia căn cốt đầu cấp cai quản cốt khí sư nhìn xem. Nghiêm Mặc nghĩ thầm dù sao cũng muốn thí nghiệm, thỉnh cốt khí cửa hàng công nhận còn phải bỏ tiền. Có người nguyện ý chủ động miễn phí nghiệm xem, cớ sao mà không làm. Ngay sau đó liền theo đại gia ý, đem xương cốt giao cho tên kia cốt khí sư. Kia cốt khí sư tiếp nhận xương cốt, thoáng lật xem hai hạ, lại đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, còn liếm một chút, ngay sau đó thực khẳng định nói, đây là lang xương sườn, xem dài ngắn, lớn nhỏ cùng cốt văn, đây là một con ấu lang, khả năng sinh ra còn không có 2-3 tháng, có hay không năng lượng ta nhìn không ra tới. Nhưng lang cốt thật không tính quý hiếm tài liệu, loại này phán đoán cũng không ở mọi người ngoài ý. Liệu cốt khí sư đem xương cốt còn cấp Nghiêm Mặc. Tuy rằng không phải quý hiếm tài liệu, nhưng lang xương sườn tác dụng nhiều. Giống như vậy đơn độc một cây, bán được cốt khí cửa hàng ước chừng còn có thể bán 3-5 cốt tệ. Vị này cốt khí sư ngụ ý rất rõ ràng, muốn cho Nghiêm Mặc đừng thí nghiệm. Có thể vãn hồi một chút chính là một chút, quán chủ cũng xem Nghiêm Mặc. Còn muốn thí nghiệm năng lượng sao? Chắc, vì cái gì bất chắc? Nghiêm Mặc qua tay lại đem lang xương sườn giao cho quán chủ làm đồng bọn đem thí nghiệm. Dùng cốt bảo đưa cho hắn, kia đồ vật có điểm giống điểm kim bổng. Quán chủ cầm nó, một đầu điểm ở lang xương sườn thượng, ngón cái đè lại nguyên tinh áp xuống. Nguyên tinh nội năng lượng lưu thông. Cốt bổng đằng trước phát ra ánh sáng. Sáng, mau xem có hay không biến sắc. Sáng là thí nghiệm cốt bảo ở khởi động. Mà đằng trước ánh sáng có thể biến sắc tác thuyết minh thí nghiệm vật đựng năng lượng. Ánh sáng càng lượng càng dày đặc hậu, tác nên thí nghiệm vật năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Có người nhìn cốt bổng đằng trước lắc đầu. Khẳng định xong, vốn đang có thể vãn hồi mấy cốt tệ. Hiện tại, sách. Này đó vô giác nhân thật là nghèo điên rồi, đúng vậy. Nếu biện cốt thật sự dễ dàng như vậy. Biến sắc, tiếng kinh hô truyền ra, a, rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây, thế nhưng thật sự có năng lượng. Không thể tưởng tượng lẩm bẩm tiếng vang lên, chính là kia quán chủ cũng kinh ngạc mà nhìn chằm. Chằm cốt bổng đằng trước mất thanh, hậu sư dụi dụi mắt. Thấy rõ ràng cốt bổng đằng trước thật sự biến sắc sau. hét lớn một tiếng, hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên. Hậu nữ cũng nắm chặt nắm tay, kích động đến thân thể khẽ run. Thần sử đại nhân đương nhiên không có khả năng nhìn lầm. Chính là vẫn là thật là cao hứng. Xem náo nhiệt người dần dần phản ứng lại đây. Có người hỏi, nhan sắc biến thành màu đen. Đây là cái gì năng lượng? Màu đen, vừa rồi nghiệm xem lăng cốt cốt khí sư mở to hai mắt. Kinh ngạc mà khẽ gọi, này chẳng lẽ là ăn mòn ma lang cốt? Mọi người kinh hô, ăn mòn ma lang, này xem như quý hiếm tài liệu đi. Nếu thật là ăn mòn ma lang nói, kia còn có giả. Đều chắc ra tới, liền tính không phải ăn mòn năng lượng. Này căn lang cốt cũng không phải bình thường lang cốt. Bàn A thần tại thượng, cái này tiểu vô giác nhân thật tốt vận. Kết quả đã ra tới, Nghiêm Mặc khom lưng cầm lấy kia căn lang xương sườn. Đối quán chủ gật gật đầu, xoay người, từ từ. Kia tứ cấp cốt khí sư một cái cất bước đi đến Nghiêm Mặc trước người. 3000 cốt tệ, bán hay không? Nghiêm Mặc căn bản không biết Tây Đại Lục các loại xương cốt giá thị trường. Hắn cũng không biết cái này báo giá là cao vẫn là thấp. Nhìn về phía hậu sư cùng hậu nữ, hai vị này biết thưởng thức, nhưng bọn hắn ngày thường cũng ít có tiếp xúc cốt khí. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm cái này giá cả hay không thích hợp. Kia cốt khí sư vừa thấy Nghiêm Mặc biểu tình liền biết đối phương là cái non, càng thêm không muốn buông tha. 3100 cốt tệ, người liền tính đi cốt khí cửa hàng cũng sẽ không có càng cao giá cả. Đựng năng lượng thả là đặc thù năng lượng xương cốt, ít nhất có thể làm thành tứ cấp trở lên cốt khí. Nếu năng lượng nồng đậm, chính là ngũ cấp trở lên cũng không phải nằm mơ. Chẳng sợ làm phụ trợ tài liệu cũng là tốt. Bình thường tam cấp dưới cốt khí chính là vô giác nhân cũng có thể mua nổi. Nhưng tứ cấp trở lên, đặc biệt là có thể kích phát năng lượng cốt bảo đã có thể không phải người bình thường có thể mua. Nổi, chung quanh cũng có chút người động tâm. Kia quán chủ xem kia cốt khí sư đoạt ở hắn phía trước có điểm không cao hứng. Hắn đối đồng bạn đưa mắt ra hiệu. Hắn đồng bạn lập tức bài trừ đám người. Bọn họ ở chỗ này bãi biện cốt quán, tự nhiên có trường kỳ hợp tác cốt khí cửa hàng. Mà cái kia cốt khí cửa hàng bọn họ còn chiếm phần tử. Có chỗ lợi đương nhiên muốn hướng nhà mình ôm. Nghiêm Mặc do dự chung kỳ thật hắn chính là đang đợi xem có hay không những người khác báo giá. Quán chủ có quan hệ cốt khí cửa hàng người chạy đến. Mới vừa chen vào đám người liền kêu, đừng vội giao dịch, nếu thật là ăn mòn ma lang cốt, chúng ta cửa hàng nguyện ý ra 3500 cốt tệ. Ngoặc kép, hết chương.